không làm cho dân chúng kinh hoàng và thất vọng, càng không phụ bổng lộc thánh thượng. Nói xong câu này, Đồng Tổng Trấn liền đi ngang qua Lâm Tịch rời khỏi cảng. Giọng nói của ông ta rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, nhưng mà ẩn ý bên trong cùng với bộ dáng lúc rời đi. Đám người Đỗ Vệ Thanh và cả Lương Tam Tư bỗng nhiên hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ tại sao ngay cả Tổng Trấn đại nhân cũng đối xử với Lâm Tịch đại nhân như vậy. Mà Hứa Tiến Linh đang đứng bên cạnh vốn đã hả hê từ trước, lúc này cũng không nhịn được mà đắc ý cười tươi, trông rất là sung sướng. Thân làm bộ khoái nhiều năm, sao hắn ta không hiểu được ẩn ý bên trong những lời nói nhẹ nhàng của Đồng Tổng Trấn vừa rồi. Thật là trẻ tuổi ư? Nghe qua cứ tưởng là đang khích lệ Lâm Tịch, nhưng mà thật ra là đang chất vấn và xem thường vị tân đề bộ này. Nhưng mà quan trọng nhất chính là câu nói mong rằng Lâm đề bộ có thể sớm phá án theo kỳ hạn, không làm cho dân chúng kinh hoàng và thất vọng, càng không phụ bổng lộc của thánh thượng. Câu nói này ẩn ý càng lộ rõ hơn. Nếu như Lâm Tịch không thể hoàn thành yêu cầu của Liên Chiến Sơn, rõ ràng đã làm phụ lòng thánh thượng. Theo cách nghĩ của Hứa Tiến Linh, cho dù vị Lâm đại nhân này có tài giỏi đến đâu, sợ rằng cũng không thể tiến xa trên đường làm quan được. Thầm đắc ý trong lòng, Hứa Tiến Linh bước tới trước, nhanh chóng nhìn lướt qua xác chết chối kia. Ngay lập tức hắn càng vui mừng hơn nữa. Đây là một gương mặt xa lạ, rất có khả năng không phải là người ở Trấn Đông Cảo này. Nếu như đây là sự thật, sợ rằng việc phá án trong vòng 7 ngày là điều không thể. Còn nít miệng còn hôi sữa mẹ. Ta chỉ sợ vừa thấy cái xác kia, người đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, miệng muốn buồn nôn rồi. Hứa Tiến Linh tập trung nhìn Lâm Tịch, sau đó khẽ lùi về sau một bước. Ánh mắt của hắn nhìn trông rất là hả hê, mong đợi Lâm Tịch sẽ tự bêu xấu mình trước mặt mọi người. Nhưng mà điều khiến cho hắn phải ngẩn ngơ, khiến cho những người dân vây quanh có ấn tượng Lâm Tịch chỉ là một chàng trai trẻ tuổi non nớt, chính là Lâm Tịch thậm chí còn không dùng khăn lụa để che mũi lại, rất là thản nhiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận quan sát cái xác chết trôi kia. Lâm Tịch bắt đầu nín thở. Thật là người tu hành, hắn hoàn toàn có thể thoải mái kiểm tra xác chết này mà không cần hô hấp. Ngay lập tức hắn cau mày lại. Hắn cau mày không phải vì sợ cái xác này. Kể từ lúc đối mặt với máu tươi và sinh tử, đối với một người tu hành như hắn thì cảm giác như vậy đã rất là bình thường. Nguyên nhân khiến hắn phải cau mày là vì cái xác này rõ ràng là bị ngâm nước chưa lâu. Mặc dù thân thể sưng phù lên nhưng mà dung mạo vẫn là tương đối rõ, có thể nhận biết đây là một nam tử trẻ tuổi, chưa đến 30 tuổi. Có lẽ khi còn sống thì nam tử này có tướng mạo rất là thanh tú. Điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đây là một sĩ tử, chứ không phải là mấy hạng cùng hung cực ác, thích gây gổ với người khác đâu. Tuy đã chết nhưng mà đôi mắt người này vẫn mở to, dường như khi chết rất là không cam lòng. Chính những thần thái của người chết xa lạ này khiến Lâm Tịch cảm thấy không được thoải mái. Đột nhiên Lâm Tịch thò vào trong túi áo, lấy một bộ bao tay bằng da hiêu đã lấy ở phòng để bộ từ trước ra, lật ngược xác chết lại lại. Lâm Tịch làm như vậy là vì tên nam tử này bị người khác lấy dây thừng trói lại rất là chặt, siết vào trong da thịt. Mà hơn nữa dựa vào vị trí với vết thương trên cổ bên phải, Lâm Tịch suy đoán tên nam tử này đã bị người ta trói lại, sau đó muốn nhảy sông chạy trốn. Nhưng mà ngay lúc ấy đã bị đối phương dùng một dao từ phía sau chém tới. Hiện giờ ở đây còn có mấy vị quan nội vụ ti và một số phú thương ở Trấn Đông Cảng. Khi mà thấy một người trẻ tuổi như là Lâm Tịch là đề bộ, rồi tới đây phá án thì bọn họ tỏ ra rất là khinh thường, môi khẽ nhếch lên như là muốn trêu chọc. Nhưng mà khi thấy Lâm Tịch bình tĩnh khám nghiệm tử thi thì bọn họ hơi hoảng sợ, không dám khinh thường nữa. Đỗ Vệ Thanh, dựa theo hình dạng vết thương, dường như người này bị hung thủ chém từ phía sau. Người đã sinh sống ở vùng sông nước lâu như vậy, có thể ước lượng cái xác nước này đã bị ngâm trong nước bao lâu không? Lâm Tịch không để đến những người khác nghĩ mình như thế nào, cứ thế chậm rãi đứng lên xoay người nhìn Đỗ Vệ Thanh. Nếu như hạ quan đoán không sai, có lẽ không quá 10 canh giờ đâu. Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng trả lời. Nếu như là bị trôi tới đây, dựa theo dòng chảy và thời gian này có thể đoán được phạm vi bị đẩy xuống nước. Cứ làm theo những gì ngươi đoán đi. Lập tức kiểm tra trong phạm vi đó, từ khoảng thời gian đó tới đây đã có tàu bè nào di chuyển. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Đỗ Vệ Thanh nói, ta muốn nhờ Lương Tam Tư việc khác, nếu như ngươi muốn giúp đỡ có thể chọn những người khác. Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư nói, Lương Tam Tư, ngươi giúp ta tìm một họa sư có tiếng, vẽ bức họa dung mạo người này lại, sau đó thì dán xung quanh xem thử có ai nhận ra không.